xin gọi ta Dược Sai Đại Nhân 01. Chương 1 tinh hồng săn giết tiểu đội. Trên kinh thành. Các bạn học. Hôm nay rất vinh hạnh mời được chữ danh tinh hồng săn giết tiểu đội thành viên Trương Khai đến cho đại gia phổ cập cái này đường linh dị khóa. Đại gia tiếng vỗ tay hoan nghênh. Theo lão sư âm thanh rơi xuống. Một cái xem ra có chút lười biếng người trẻ tuổi trên mặt nhàm chán đi tới trên giảng đài. Qua. Dĩ nhiên là tinh hồng săn giết tiểu đội. Bọn họ cũng đã có bơ cấp rồi à. Một đám học sinh trên mặt kích động. Chờ mong nhìn xem cửa ra vào vị trí. Phòng học trong góc. Vương Diệp nghe lão sư âm thanh. Trong mắt lói lên một tia hồi ức chi sắc. Tinh hồng săn giết tiểu đội. Hẳn là cũng xem như một cái chất lượng không tệ đoàn đội đi. Tại hắn trong trí nhớ. Chi đội ngũ này cuối cùng trở thành A cấp. Kết quả tại một trận sự kiện linh dị bên trong lật xe. Đoàn diệt. Lúc ấy chuyện này đưa tới oanh động không nhỏ. Đầu tiên. Xem như người trong cuộc mà nói. Cho các ngươi đi học. Ta cảm thấy không hơi ý nghĩa nào. Trương Khai câu nói đầu tiên. Liền để tất cả các học sinh ngây tại chỗ. Nếu như không phải là vì kia đáng thương một tích phân. Đời ta đều sẽ không xuất hiện ở đây. Có lẽ trong tương lai không lâu. Các ngươi liền sẽ biến thành vô số cố thi thể. Đương nhiên. Nếu như các ngươi may mắn tại cách nào đó sự kiện linh dị bên trong còn sống sót. Có lẽ còn muốn cần chúng ta cứu viện. Trở thành vướng víu. Thậm chí bởi vì các ngươi. Sẽ còn hy sinh dị năng giả. Cái này chính là các ngươi làm là người bình thường giá trị. Trương Khai băng lãnh lời nói trong phòng học. Không ngừng vang trở lại. Cũng làm cho bên dưới bục giảng. Tất cả các học sinh sắc mặt trở nên tái nhợt. Xó xỉnh bên trong. Vương Diệp nghe Trương Khai lời nói nhẹ gật đầu. Tại sự kiện linh dị bên trong. Người bình thường hoàn toàn thuộc về vướng víu y hệt. Nếu như thông minh một chút. Nghe lời. Có thể thi hành mệnh lệnh còn tốt. Nhưng nếu như chỉ biết trốn ở trong góc thét lên. Khóc sống. Cái kia hoàn toàn liền là lại hại người. Thậm chí bởi vì một mình hắn tồn tại. Dẫn đến cả tràng hành động cứu viện phát sinh sai lầm. Thậm chí đoàn diệt. Cho nên càng về sau. Đã sửa đổi chính sách. Nếu như phát sinh loại tình huống này. Có thể trực tiếp vứt bỏ. Lúc cần thiết. Thậm chí có thể diệt sát. Đổi lấy phần lớn người sinh tồn. Mặc dù nghe cực kỳ tàn khốc. Nhưng ở khủng bố khôi phục niên đại. Cái này. Chính là hiện thực. Cho nên. Ta có thể dạy cho các ngươi chính là. Nếu như phát sinh sự kiện linh dị. Rõ ràng bản thân định vị. Không cản trở. Cũng đã là đối với dị năng giả to lớn nhất trợ giúp. Nghe Trương Khai lời nói. Bên dưới bục giảng. Một người nam sinh nhìn không được đứng lên. Không phục hỏi. Ngươi cũng quá xem thường chúng ta à. Dựa vào cái gì nói chúng ta là vướng víu. Dựa vào cái gì. Trương Khai dần dần thu hồi lười biếng trạng thái. Ánh mắt sắc bén như đao đồng dạng. Gắt gao nhìn xem nam sinh này. Liền bằng các ngươi bây giờ còn có thể an toàn sống trong trường học. Nói xong ấu trí lời nói. Vừa nói. Trương Khai mạnh mẽ trưởng đập trên bục giảng mặt. Trong mắt nổi lên u lục sắc quầng sáng. Băng lãnh nhìn chăm chú lên nam sinh. Xảy ra bất ngờ tình huống. Dọa trước đó đứng lên người nam sinh kia sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đứng tại chỗ chân tay luống cuống. Nhìn xem trong phòng học đám này dọa sợ học sinh. Trương Khai đáy mắt hiện lên một tia thất lạc. Đám người này. Chính là cái gọi là tương lai sao. Tương lai trưởng khống tại trên tay những người này. Cái thế giới này. Còn đem tồn tại sao. Một giây sau. Trong góc Vương Diệp ánh vào Trương Khai giữa tầm mắt. Trương Khai cử động tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Vương Diệp. Yêu Nguyên bình tĩnh ngồi ở trong góc. Chờ lấy Trương Khai nói tiếp. Hơi ý tứ. Trương Khai ánh mắt từ Vương Diệp trên người đảo qua. Đó là cái thú vị tiểu gia hỏa. Nhưng mà ở trong mắt Trương Khai. Nhiều nhất xem như một câu thú vị mà thôi. Ta muốn nói. Chỉ có những cái này. hy vọng các ngươi có thể thật tốt hưởng thụ cái này kiếm không dễ nhân sinh a. Nói xong, Trương Khai lần nữa khôi phục trước đó lười biếng bộ dáng, hữu khí vô lực rời phòng họp. Xó xỉnh bên trong, Vương Diệt trong mắt lói lên vẻ trầm tư. Quả nhiên, cũng không phải là mọi thứ đều sẽ như đời trước đồng dạng làm từng bước. Chỉ cần mình tại hành động bên trên làm ra cải biến, kinh lịch cũng sẽ cùng đời trước khác biệt. Như thế lời nói, bản thân có thể không cần chết sao? Đời trước, bản thân vẫn không có thức tỉnh thể nội dị năng, nhưng hắn xem như một người bình thường, mạnh mẽ trở thành A cấp săn giết tiểu đội đội viên. Tại rất nhiều trong mắt người bình thường, một mực xem Vương Diệt làm thần tượng y hệt. Nhưng cuối cùng, người bình thường chung quy là người bình thường. Gặp chuyện tính táo đi nữa, trí lực lại cao hơn, kỹ xảo cận chiến có mạnh hơn, đối mặt cao cấp sự kiện linh dị bên trong, vẫn là như thế bất lực. Thượng thiên cho mình sống lại một đời cơ hội, nhưng bản thân chung quy vẫn là một người bình thường. Vương Diệt khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ sở. Đời trước hắn đã kiểm chắc qua vô số lần, bản thân hoàn toàn không có thức tỉnh dị năng khả năng. Ngay tại Vương Diệt suy nghĩ sâu xa thời điểm, trước đó rời đi Trương Khai, lúc này biểu lộ nghiêm túc lui trở về trong phòng họp. Rất vinh hạnh nói cho đại gia một tin tức. Chúng ta bị cuốn vào một trận sự kiện linh dị bên trong. Ta đã hướng đội trưởng thỉnh cầu cứu viện. Hiện tại chúng ta cần làm liền là lại 30 phút bên trong tận lực sống sót. Chúc các ngươi may mắn. Liền ở đám học sinh lâm vào đang thử người lúc, ánh đèn lập tức đen lại, toàn bộ phòng học lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Vương Diệp im lặng dựa vào trong góc, bất đắc dĩ thở dài. Bản thân chỉ là làm một cái thí nghiệm, vừa mới chuyển học được sát vách thành phố trường học, liền đã xảy ra loại chuyện này sao? Đời trước cái này trường học phát sinh qua sự kiện linh dị sao? Vương Diệp đối với cái này hoàn toàn không có ấn tượng. Dù sao hàng năm phát sinh sự kiện linh dị thực sự nhiều lắm. Huống chi lấy bây giờ hoàn cảnh, mỗi cái thành thị ở giữa giao thông, tin tức truyền đạt đều hết sức rườm rà. Trong bóng tối, Trương Khai âm thanh lạnh như băng lần nữa truyền ra. Trước mắt linh dị chỉ số, không biết, năng lực, không biết, không muốn chết. Đề nghị các ngươi trốn ở trong góc, nhắm mắt lại, đừng nói chuyện, đừng động, đừng lên tiếng. Chỉ có dạng này tài năng cam đoan bản thân khả năng lớn nhất tính không phạm sai lầm. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn tìm chết, tùy tiện. Nói xong, trong bóng tối truyền đến trận trận tiếng khóc lóc, rối loạn tiếng. Trương Khai tựa hồ đã sớm đoán được đám học sinh này sẽ không ngoan ngoãn dựa theo hắn chỉ thị hành động. Không có ngoài ý muốn, chỉ là trong mắt tản mát ra một vòng lục quang. Đây là hắn thức tỉnh dị năng lục mang. Xó xỉnh bên trong, Vương Diệp bất đắc dĩ cõng lên ba lô. Không nghĩ tới bản thân mới vừa trọng sinh liền bị cuốn tới cùng một chỗ sự kiện linh dị bên trong. Lấy hiện tại thân thể của mình tố chất, còn rất thấp a, một mình sinh tồn còn rất khó khăn. Thở dài, một bộ phòng học bản đồ hiện lên ở Vương Diệp trong đầu. Xem như một người bình thường, nếu như ngay cả nhất địa hình cơ bản đều không nhớ được, vậy cũng không xứng đáng gia nhập A cấp tiểu đội. Rất nhanh, hắn quen việc dễ làm tránh thoát cái bàn, đi tới Trương Khai bên người. Tiểu nhị, thiếu người tổ đội sao? Mang ta một cái chứ. Trong bóng tối, Vương Diệp nhìn xem trong trí nhớ Trương Khai cuối cùng xuất hiện phương hướng, thản nhiên nói: xin gọi ta Dược Sai đại nhân 01. Trương Khai giết người quy luật. Trương Khai nghe Vương Diệp bình tĩnh âm thanh, ngây ra một lúc, là vừa mới trong góc tiểu tử kia. Bản thân quả nhiên không có nhìn nhầm, đúng là một cái thú vị gia hỏa. Nhưng mà lúc này biết đứng ở bên cạnh ta mới có thể an toàn, đồng thời có thể bảo trì một cái tỉnh táo tính cách, xác thực rất không tệ. Trong mắt Trương Khai mang theo một tia tán thưởng, nói ra: nhưng mà ngươi cuối cùng chỉ là một người bình thường. Loại cuộc diện này, ngươi không được mảy may tác dụng. Ta nếu là ngươi, liền an an tính tính lui trở về trong góc. Dù sao ai cũng đoán không ra cái này bắt đầu sự kiện linh dị giết người quy luật. Trong đám người, chí ít tỷ lệ tử vong biết giảm xuống một chút. Khó được. Trương Khai vậy mà đối với một người bình thường nói nhiều như vậy lời nói. Dù sao một người bình thường đối mặt sự kiện linh dị, có thể bảo trì loại này tỉnh táo tính cách, đã coi như là rất hiếm thấy. Nếu như là dị năng giả lời nói, có lẽ thật có thể đến giúp bản thân. Trương Khai không khỏi có chút tiếc hận. Đầu tiên, chỉ cần mò thấy dù giết người quy luật, dù là người bình thường, cũng là có tỷ lệ sống sót. Không phải sao? Hơn nữa nếu quả thật gặp được nguy cơ, tin tưởng ngươi cũng sẽ cần một cái pháo hôi tới giúp ngươi thí nghiệm một chút dù năng lực. Vương Diệp biểu lộ không có biến hóa chút nào, bình tĩnh nói xong. Dù sao đời trước, mình đã từng thấy sự kiện linh dị nhiều lắm, nhưng bây giờ thể chất mình cùng đời trước so ra, cuối cùng kém quá nhiều. Nếu như không phải sao bị bất đắc dĩ, Vương Diệp thật không nghĩ lấn vào tới, càng không muốn giúp Trương Khai làm cái gọi là pháo hôi. Trương Khai lông mày thật sâu nhíu lại, U Lục ánh mắt nghiêm túc xem kỹ lấy người thiếu niên trước mắt này. Không nghĩ tới người thiếu niên này vậy mà đối với sự kiện linh dị hiểu nhiều như thế, thậm chí chủ động đưa ra có thể giúp bản thân đi thử nghiệm. Trương Khai lâm vào xoắn xuýt bên trong. Mà đúng lúc này, không khí dần dần biến đè nén. Toàn bộ tòa nhà giảng đường nhiệt độ cũng dần dần giảm xuống. Bao quát phòng học trần nhà, không biết lúc nào trở nên hư thối. Một giọt lại một tích hiện ra tươi hồng thủy tích theo trần nhà, không ngừng nhỏ xuống tại phòng học trên sàn nhà. Xem ra cái này dù có thể thay đổi hiện thực hoàn cảnh. Từ trường bao trùm suốt không biết, bản nguyên vị trí không biết. Trước mắt không người tử vong, tạm thời bài trừ không có quy tắc giết người, thủ pháp giết người không biết. Nhưng dựa theo phòng học học sinh sinh tồn số lượng đến xem, giết người hiệu suất không cao. Vương Diệp khẽ nhíu mày, cảm thụ được xung quanh nhiệt độ, hoàn cảnh biến hóa, vô ý thức chỉnh lý số liệu, tư liệu, chậm rãi nói ra. Những cách này quen thuộc, cũng là hắn đời trước ở trên mũi đao, một lần lại một lần bồi dưỡng ra. Trương Khai nhìn chằm chằm Vương Diệp liếc mắt, trong mắt lục mang lấp lóe, không do dự nữa, theo sát ta. Nói xong, Trương Khai đẩy ra cửa phòng họp, đi ra ngoài. Vương Diệp phảng phất đã sớm đoán được Trương Khai sẽ đồng ý đồng dạng, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, yên lặng đi theo Trương Khai sau lưng, duy trì tại Trương Khai sau lưng nửa mét khoảng cách. Mà trong phòng học đám người, tại trong bóng tối càng thêm khủng hoảng, tiếng khóc lóc càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng khóc sống lên. Trong bóng tối, trên vách tường không biết lúc nào ẩm ẩm hiện ra một tấm rượu dị khuôn mặt tươi cười, phảng phất từ máu tươi miêu tả đồng dạng. Hành lang đồng dạng tràn ngập hắc ám, sợ hãi tại trong lúc vô hình phát ra. Rất nhiều các lớp khác cấp học sinh, lão sư, thất kinh đi tới trong hành lang, bốn phía nhìn quanh, một đám phế vật. Trương Khai phảng phất đã sớm đoán được loại này hình ảnh, nở nụ cười lạnh lùng mắng một câu. Trong mắt lục mang càng ngày càng dồi dào, không ngừng nhìn bốn phía. Qua hồi lâu, Trương Khai tựa hồ mới rốt cuộc xác định mục tiêu, hướng về nơi thang lầu đi đến. Từ đầu tới đuôi Trương Khai đều không có lại cùng Vương Diệp nói qua dù là một chữ. Hiện tại Vương Diệp tại Trương Khai xem ra mặc dù hơi thần bí, nhưng chung quy chỉ là một người bình thường. Nếu như ngay cả theo sát chính mình cũng làm không được lời nói, trợ giúp bản thân cũng đã thành một cái gọi là trò cười. Trong bóng tối, Vương Diệp đã thấy không rõ cảnh vật xung quanh. Trong đêm tối này duy nhất ánh sáng chỉ có Trương Khai trong mắt cái kia bôi lục mang. Nhưng kỳ quái là, vô luận phía trước đám người như thế nào chen chúc, Vương Diệp luôn luôn có thể sớm cảm giác được đồng dạng, tìm tới khe hở, chợt lói lên, thậm chí một mực duy trì tại Trương Khai sau lưng nửa mét vị trí. Bất quá, Vương Diệp lại khẽ nhíu mày. Đám học sinh này ở loại tình huống này dưới, lại còn trong hành lang không ngừng đi lại, phát ra âm thanh, thậm chí tụ tập cùng một chỗ. Cái này theo Vương Diệp quả thực cùng muốn chết không có gì khác nhau. Tưởng trước mắt giết người quy luật trước mắt không biết chút nào. Nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, tóm lại có phù hợp yêu cầu. Nếu như trong đám người có người tử vong dẫn phát khủng hoảng, chỉ biết dẫn phát càng lớn bạo động, chết đi nhiều người hơn. Nếu như cái này duyệt là có thể phát triển hình, vậy những người này tương đương từ trong vô hình vì duyệt cung cấp chất dinh dưỡng, mà giam giữ cái này duyệt cũng sẽ thay đổi thêm phiền phức. Đây cũng là Trương Khai nói bọn họ là vướng víu phế vật nguyên nhân. Liền trong tivi phổ cập khoa học cũng không nhìn sao. Nhưng mà loại tình huống này chỉ là xuất hiện ở khủng bố khôi phục sơ kỳ. Tại Vương Diệp tử vong niên đại, đã khá nhiều. Người bình thường cũng biết rõ làm sao tài năng tận khả năng sống sót. Chỉ là, đây là bỏ ra vô số máu đồng dạng dạy bảo, mới đi ra kinh nghiệm. Đương nhiên, Vương Diệp cho rằng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là những thứ ngu xuẩn kia nhóm. Cũng sớm đã chết rồi. Đã trải qua một trận lại một trận sự kiện linh dị, còn có thể sống sót, ít nhiều đều có chút đầu óc. Rất nhanh, Trương Khai vượt qua đám người đứng ở nơi cửa thang lầu. Thang lầu không biết lúc nào đã biến mất, chỉ để lại một vùng tăm tối. Phảng phất chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước liền đem bước vào vô tận trong vực sâu. Nhìn trước mắt tràng cảnh, Trương Khai khẽ nhíu mày. Trong mắt lục mang lần nữa lói lên. Nhưng mà sắc mặt cũng ngay sau đó biến hơi tái nhợt. Ta đề nghị ngươi không nên vô cùng tấp nập sử dụng dị năng. Dạng này sẽ chỉ làm thân thể ngươi cơ năng mục nát càng thêm cấp tốc. Dù sao trước mắt loại tình huống này, người bình thường cũng là có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Lúc này, Trương Khai sau lưng vị trí, Vương Diệp âm thanh thăm thắm truyền đến. Trương Khai sững sờ, nhìn về phía sau lưng, phát hiện Vương Diệp vậy mà có thể trong bóng đêm yêu nguyên tinh chuẩn đi theo phía sau mình. Vô ý thức đối với Vương Diệp lời nói coi trọng mấy phần. Chỉ là Vương Diệp trong lòng hắn cũng thay đổi càng thêm thần bí một chút. Hiện tại vô pháp xác nhận đầu nguồn. Ta dị năng có thể truy tìm một chút dấu vết. Chỉ là đến nơi đây gãy rồi. Ngươi cảm thấy phải làm gì? Ngay cả Trương Khai chính mình cũng không có phát hiện. Không biết lúc nào bắt đầu, hắn đã tại tư vấn Vương Diệp ý kiến. Vừa có thể thay đổi từ trường, ảnh hưởng hiện thực. Hiện tại nơi thang lầu không xác định là bị từ trường cải biến, vẫn là huyễn cảnh. Nếu như chỉ là huyễn cảnh, nói rõ cái này dù đẳng cấp không cao. Nhưng thang lầu thật muốn biến mất lời nói, trận này sự kiện linh dị liền muốn phiền toái một chút. Vương Diệp trong mắt mang theo một tia vẻ trầm tư, nói ra, phương pháp khảo sát rất đơn giản. Tự hình thành từ trường, có thể thay đổi, xâm lấn gần như tất cả mọi thứ. Nhưng duy chỉ có một loại đồ vật không được. Trương Khai suy tư một chút, phảng phất lính ngộ Vương Diệp ý đồ. Ngươi là nói, Hoàng Kim, xin gọi ta Duyệt Sai Đại Nhân 01. Chương 3 nguy cơ. Vương Diệp yên lặng gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy tỉnh táo. Cho nên, kiểm chắc phía trước là có phải có đường biện pháp rất đơn giản. Vừa nói, Vương Diệp ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía Trương Khai trên ngón tay. Trương Khai trên ngón tay có một cái nhẫn vàng. Hỗn đàn, ngươi biết hiện tại giá vàng đắt cỡ nào sao? Trương Khai có chút thịt đau nói ra, nhưng lại không có do dự chút nào trực tiếp đem nhẫn hái xuống, ném về chỗ hắc ám. Loại tình huống này, bất luận cái gì chần chờ cũng có thể đổi lấy hành động thất bại, thậm chí đoàn diệt. Nguyên bản u ám, tựa hồ thâm uyên trên lối đi, nhẫn dù gì trôi lơ lửng ở giữa không trung, thậm chí đạn động mấy lần. Vương Diệp nhẹ nhàng thở ra, xem ra vận khí cũng không tệ lắm. Cái này dù miễn cưỡng chỉ có thể chế tạo huyễn cảnh, nhưng vẫn vô pháp cải biến hiện thực. Nếu như cái này ruột thực lực giới hạn nơi này lời nói, chuyện kia thì dễ làm hơn nhiều. Trương Khai bên trong mắt hiện ra một vòng vẻ tự tin, nhấc chân muốn hướng hư vô thang lầu bước. Nếu như ngươi làm như vậy lời nói, ta có thể sẽ cảm thấy lựa chọn sai rồi đồng bạn hợp tác. Ngoài ý muốn, Vương Diệp âm thanh lạnh như băng tại Trương Khai sau lưng vang lên. Đầu tiên, tuyệt giết người quy luật trước mắt yêu nguyên ở vào không biết trạng thái. Thứ hai, mặc dù hoàng kim kết quả khảo nghiệm vì huyễn cảnh, nhưng mà có hay không chỉ có hoàng kim không bị ảnh hưởng, còn chưa thí nghiệm. Cuối cùng, song phương hợp tác, ta có thể gánh chịu thí nghiệm, pháo hôi nhân vật. Nhưng vì lấy đó thành ý, ngươi nên nói cho ta ngươi dị năng. Bơ cấp tiểu đội thành viên, nếu như đều là ngươi loại này đầu óc, nên đã sớm đoàn diệt mới đúng. Trong bóng tối, Vương Diệp tỉnh táo ánh mắt nhìn thẳng Trương Khai cái kia có chút u lục hai mắt, không có vẻ sợ hãi. Trương Khai yên tĩnh mấy giây. Ta thừa nhận, ngươi là đúng. Mặc dù ngươi trào phúng để cho ta cảm giác phẫn nộ. Trương Khai nhìn chằm chằm Vương Diệp liếc mắt, tiếp tục nói. Trương Khai, dị năng thức tỉnh, phần mắt, trước mắt khai quật năng lực hai loại. Dưới tình huống bình thường có thể điều tra ruột đầu nguồn tung tích, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi đối với ruột tiến hành chấn nhích. Nghe Trương Khai lời nói, Vương Diệp mày nhíu lại sâu hơn. Chỉ khám phá hai loại năng lực sao? Hơn nữa còn là phụ trợ loại kỹ năng. Nếu như lúc này có cái khác khăng khăng tiến công hình dị năng giả tổ đội, Trương Khai phụ trợ không thể nghi ngờ có thể sứ đoàn đội tỷ lệ sống sót được to lớn đề cao. Nhưng Vương Diệp chỉ là một người bình thường, làm một cách bơ cấp tiểu đội thành viên, tùy thân nên đeo thu nạp dược vật chứa a. Vương Diệp âm thanh mang theo chút hoài nghi. Vừa mới Trương Khai cử động đã để Vương Diệp có chút nghi vấn tên trước mắt này năng lực. Trương Khai liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Diệp, đè nén xuống nội tâm lửa giận, hít sâu một hơi, mang tốt, tiếp đó cần phát huy ta tác dụng. Vương Diệp không có để ý Trương Khai thái độ, giải quyết sự kiện linh dị còn mang theo cảm xúc, rõ ràng là phi thường không lý trí. Cái này Trương Khai vẫn là quá non nớt. Vừa nói, Vương Diệp đi đến Trương Khai trước người, cau mày nhìn về phía trước mắt tĩnh mịch con đường, nhấc chân bước đi lên, nhẹ nhàng bước lên. Quả nhiên chỉ là đơn thuần huyễn cảnh sao? Rõ ràng trước mắt phảng phất thâm uyên đồng dạng, tĩnh mịch đáng sợ. Nhưng Vương Diệp lại đã dẫm vào vật thật, nhẹ nhàng chạm vào cảm thấy thang lầu hình dạng. Đi, ta dẫm qua vị trí, nếu như ta trên đường rơi xuống, tùy thời chuẩn bị kéo ta. Vương Diệp hơi nghiêng đầu phân phó một câu, giơ chân lên hướng trên lầu vị trí đi đến. Trương Khai đứng ở Vương Diệp sau lưng, chẳng biết tại sao, lúc này hắn tại Vương Diệp trên người cảm nhận được giống như bản thân đội trưởng giống như cảm giác, tựa hồ bản thân không cần động não, chỉ cần dựa theo phân phó làm theo là có thể. Cái này đáng chết cảm giác an toàn. Trương Khai khẽ lắc đầu, đi theo Vương Diệp sau lưng, hướng cảm nhận được ruột chỗ đầu nguồn thăm dò. Lúc này, tòa nhà giảng đường trần nhà càng ngày càng ẩm ướt, giọt giọt không biết là nước vẫn là huyết dịch giọt nước, chậm rãi nhỏ xuống, nhỏ ở các học sinh trên quần áo hoặc là chỗ cổ. Dần dần, một sợi âm phong thổi qua, không khí tựa hồ dần dần biến càng ngày càng âm lãnh. Một giây sau, a, trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Một bộ ăn mặc đồng phục thây khô, không biết khi nào vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Là Vương Dương. Một cái học sinh tựa hồ nhận ra thây khô thân phận, kinh khủng nói xong. Nhưng một giây sau, hắn cái cổ vị trí tựa hồ bị châm nhói một cái. Hắn hơi nghi ngờ một chút sờ soạng. Sau đó tại một đám các bạn học kinh khủng trong ánh mắt, dần dần đã mất đi ý thức. Dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, thân thể của hắn lấy một loại mắt trần có thể thấy trình độ xẹp xuống, cuối cùng biến thành một bộ thây khô, cùng trước đó trên mặt đất cố thi thể kia không có sai biệt. Sợ hãi, tuyệt vọng, kiềm chế bầu không khí trong bất chi bất giác trong đám người tràn ngập. Trong hành lang, cái này đến cái khác người đột nhiên trợn tròn hai mắt, vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Trong bất chi bất giác, vách tường tựa hồ thay đổi thêm ẩm ướt, mà nguyên bản nhỏ xuống màu đỏ nhạt giọt nước, màu sắc nhưng dần dần sâu hơn một chút. Dừng một cái, ở nơi này tầng 4 lầu chỗ, Trương Khai bên trong mắt lục mang chợt lói lên, có chút nghiêm túc nói ra. Vương Diệp yên lặng dừng bước lại, không có phát ra một tia tiếng vang, yên lặng nhìn xem Trương Khai. Ta có thể cảm giác được tử khí tại một tầng này 10 điểm nồng đậm. Vị trí cụ thể trong mắt Trương Khai lục mang lấp lóe, mà sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt. Qua hồi lâu, Trương Khai mới thật sâu thở một hơi. Gian phòng kia, Trương Khai đột nhiên chỉ hướng hành lang chỗ sâu, tận cùng bên trong nhất một cái nửa che gian phòng. 4 lầu toàn bộ hành lang yên tĩnh đáng sợ. Tuyệt dị là, trong hành lang không hơi nào bóng người tồn tại. Chỉ có thể mơ hồ trong đó nghe thấy giọt nước rơi trên sàn nhà âm thanh. Đủ loại tình huống dưới, lộ ra phá lệ tuyệt dị. Đây là, Vương Diệp nhíu mày, nhớ lại trường học bố cục, phòng làm việc của hiệu trưởng. Rốt cuộc, Vương Diệp ánh mắt sáng lên, nói ra, tuyệt đầu nguồn vì sao lại tại đó. Trương Khai âm thanh bên trong mang theo một tia lo nghĩ. Vương Diệp yên lặng lắc đầu, hay là trước nghĩ biện pháp đi qua đi. Vừa nói, Vương Diệp chỉ mặt đất, dùng ánh mắt ngươi chiếu một chút nhìn xem, ngươi là cầm lão tử khi tay đèn xin sao. Trương Khai lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Diệp. Đáng tiếc tại Vương Diệp bình tĩnh vẻ mặt bại lui, bất đắc dĩ nổi lên trong hai mắt lục mang, nhìn về phía mặt đất. Sau một khắc, hắn biểu lộ đột nhiên biến đứng lên. Đây là thi thể đầy đất, toàn bộ giấu ở trong bóng tối. Thi thể phảng phất toàn thân đã mất đi tất cả trình độ đồng dạng, hiện lên thây khô trạng. Con đường này rất nguy hiểm. Vương Diệp trong mắt lói lên một tia kiêng kỵ, tỉnh táo nói ra. Ngươi nhìn kỹ, mỗi người bọn họ chết đi lúc động tác. Trương Khai theo Vương Diệp ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện một chút thây khô, bàn tay đều sờ tại cái cổ vị trí. Bọn họ đang sờ cổ mình. Trương Khai hít một hơi khí lạnh, nói ra, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Xin gọi ta Duyệt Sai Đại Nhân 01. Chương 4 lựa chọn. Vương Diệp yên lặng nhẹ gật đầu. Đúng, nhưng bọn họ làm động tác này là vì cái gì? Trương Khai có chút không hiểu hỏi. Vương Diệp yên tĩnh mấy giây, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trần nhà. Là nước, nước, không sai. Ta có thể nghĩ đến, chỉ có giọt nước rơi vào trên cổ, bọn họ mới có thể vô ý thức đi sờ. Vương Diệp nhíu mày, suy tư chốc lát, nói ra. Nói cách khác, cái này ruộng giết người quy luật là nước. Chạm đến trên trần nhà nhỏ xuống nước, chí ít trong đó một đầu giết người quy luật hẳn là dạng này. Nghe Vương Diệp lời nói, Trương Khai rơi vào trong yên tĩnh. Qua hồi lâu mới liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Diệp. Người trẻ tuổi này ở trong mắt Trương Khai thực sự quá thần bí, thậm chí rõ ràng là một người bình thường, lại làm cho Trương Khai đều hơi kiêng kỵ. Ngắn ngủi hơn 10 phút, Vương Diệp đã mang cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Nhưng khoa trương nhất là, hắn chỉ dựa vào trước mắt một cái tràng cảnh, liền suy đoán ra được một loại giết người quy luật. Nếu như Vương Diệp biết Trương Khai nội tâm ý nghĩ, đoán chừng biết trả lời. Làm trải qua cái này đến cái khác sự kiện linh dị, bỏ ra vô số sinh mệnh đại giới về sau, người tự nhiên là sẽ trưởng thành. Hiện vào lúc này người, còn quá trẻ. Trước mắt vô pháp xác định dù phải chăng có cái khác thủ pháp giết người. Nhưng có thể xác định là dù này là có thể trưởng thành. Vương Diệp ánh mắt bên trong mang theo vẻ trịnh trọng. Nói ra, giọt nước rơi xuống âm thanh càng ngày càng thường xuyên. Nếu như mặt đất bao trùm lớp nước, sự tình thì khó rồi. Đề nghị ngươi thông chi ngươi tiểu đội thành viên, cẩn thận giọt nước, đừng không hiểu thấu chết đi mấy cái thì có thú. Vương Diệp nhìn thoáng qua Trương Khai, nói ra. Trương Khai yên tĩnh mấy giây, lấy điện thoại di động ra phát ra một đầu tin nhắn. Nhìn xem điện thoại u ám quần sáng, không biết suy nghĩ cái gì. Một phút đồng hồ sau, Trương Khai hít một hơi, buông lỏng một chút. Tiểu đội chúng ta thành viên đại khái còn có 10 phút đến. Không biết vì sao, Trương Khai lúc nói những lời này tự tin một chút. Có thể là bởi vì lúc trước toàn bộ hành trình bị Vương Diệp trưởng khống, bị đả kích nghiêm trọng. Vương Diệp khẽ gật đầu. Hiện tại nhất biện pháp đơn giản chính là dùng quần áo ngăn khuất đỉnh đầu, đứng tại chỗ bất động chờ cứu viện. Trương Khai yên tĩnh mấy giây, âm thanh biến có chút trầm thấp. Nhưng 10 phút đồng hồ, ai biết dường sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Hơn nữa, biết chết bao nhiêu người. Nghe Trương Khai lời nói, một mực bình tĩnh Vương Diệp khóe miệng nổi lên một tia như có như không mỉm cười. Nhìn về phía Trương Khai trong ánh mắt cũng ẩm ẩm mang theo tán thưởng. Ngươi nếu biết, còn chờ cái gì? Nhưng Vương Diệp âm thanh hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Phảng phất bất cứ chuyện gì cũng không thể để cho hắn cảm xúc phát sinh biến hóa. Ở nơi này khủng bố trong hoàn cảnh, vô ý thức để cho người ta an tâm rất nhiều. Vừa nói, Vương Diệp cởi bản thân áo khoác, hai tay chống lấy, ngăn khuất đỉnh đầu của mình. Hiện tại chỉ có thể cược, cược giọt nước nhất định phải chạm tới làn da mới có thể tử vong. Đương nhiên, ngươi còn muốn cầu nguyện bản thân say chống nước. Vương Diệp vừa nói, vừa đi đến bên tường vị trí, hít sâu một hơi. Hiện tại, để cho ta tới vì ngươi kiểm chắc một lần. Vương Diệp một cước bước tới, đỉnh đầu một giọt nước nhỏ ở Vương Diệp trên đồng phục phát ra một đường ngột ngạt tiếng vang. Vương Diệp biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, yên tĩnh chờ đợi. 3 giây sau, nhất định phải chạm đến làn da sao? Xem ra chúng ta vẫn là rất may mắn. Đi theo đằng sau ta a. Vương Diệp tỉnh táo phân tích, sau đó yên lặng nói ra, tiếp tục đi đến phía trước. Trương Khai nhìn xem Vương Diệp rời đi bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp. Người này tâm lý rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào a? Một bước kia, mặc dù coi như rất đơn giản, rất dễ dàng, nhưng chỉ cần phỏng đoán thất bại, bỏ ra sẽ là tử vong đại giới. Đây hoàn toàn là tại nhảy múa trên lưới đao. Bất quá, một người bình thường đều thực hiện bản thân pháo hôi hứa hẹn. Làm đến một bước này, nếu như mình rút lui, đoán chừng cả một đời đều không ngóc đầu lên được a. Trương Khai tự giễu cười cười, yên lặng học Vương Diệp, cởi áo khoác xuống nâng tại đỉnh đầu. U ám trong hành lang, khắp nơi thây khô, chỉ có một trước một sau hai bóng người tại im ắng đi về phía trước, không có phát ra cái gì tiếng vang. Hình ảnh phá lệ dường dị, bước nhanh hơn, giọt nước càng lúc càng nhanh. Quần áo nếu như ướt đẫm, chúng ta có thể cùng bọn họ chết chung. Vương Diệp khẽ nhíu mày, cảm thụ được giọt nước tốc độ vừa nói, đồng thời bước chân tăng nhanh đi thẳng về phía trước. Trương Khai đi theo Vương Diệp sau lưng, nghe vậy biểu lộ biến đổi, cắn răng đồng dạng tăng thêm tốc độ. Một phút đồng hồ sau, phòng làm việc của hiệu trưởng cửa ra vào, đứng ở đằng sau ta, ta đi mở cửa. Vương Diệp vừa nói, mạnh mẽ chân đá vào phòng làm việc của hiệu trưởng trên cửa chính. Ầm, cửa bị Vương Diệp đá một cách bay ra ngoài. Lúc này lấy tay mở cửa, không khác là ở muốn chết. Mặc dù đá cửa có vẻ hơi lỗ mãng, vào lúc đó đã là phương pháp tốt nhất. Trong cửa, Một người trung niên thi thể nằm sấp ở trên bàn làm việc. Thân thể hiện lên thây khô hình. Cùng hành lang người chết không hơi nào khác nhau. Vương Diệp yên lặng hướng về phía sau một bước. Lui tại Trương Khai sau lưng. Mình đã hoàn mỹ thực hiện kiểm tra. Pháo hôi chức trách. Hiện tại đã không có ở đây hắn năng lực phạm vi. Để cho Vương Diệp ngưng trọng là. Gian phòng bên trong nhỏ nước âm thanh càng thêm tấp nập. Thậm chí mặt đã có tầng một nhàn nhạt nước đọng. Mượn Trương Khai lục quang. Vương Diệp mơ hồ trông thấy gian phòng bên trong. Hiệu trưởng sau lưng mơ hồ tung bay một cái bóng mờ. Mà trên bàn công tác. Một cái hoàng kim làm cái bình. Không biết lúc nào mở nắp ra. Muốn chết. Vương Diệp ánh mắt âm trầm đáng sợ. Cái kia hoàng kim cái bình rõ ràng là phong ấm dược vật chứa. Dược này là bị trấn áp qua. Nhưng lại bị người này mở ra. Không hề nghi ngờ. Mở bình ra người. Chính là hiệu trưởng. Vĩnh giả qua đi. Khủng bố khôi phục. Bây giờ lại còn có người dám mở ra bịt kín hoàng kim trang sức. Trương Khai. Còn mấy phút nữa. Vương Diệp hít sâu một hơi. Yên lặng hỏi. 9 phút. Ngươi dị năng có thể áp chế dược bao lâu? 5 phút là ta cực hạn. Nhích miệng nổi lên một nụ cười khổ sở. Thời gian không còn kịp rồi. Cũng may. Trước mắt duy nhất tin tức tốt chính là. Cái bóng mờ kia chỉ là lờ mờ đứng ở nơi đó. Không có hành động. Loại này không có hành động dược. Đã là tương đối tốt giải quyết tồn tại. Chí ít. Chết rồi một cái tòa nhà giảng đường người về sau. Cái này dược không có người có thể giết. Kiên trì 4 phút. Sau 4 phút bắt đầu áp chế. Vương Diệp hai mắt nhắm lại. Yên tĩnh mấy giây. Mãnh liệt mở ra. Nói ra. Trương Khai yên tĩnh nhẹ gật đầu. Vương Diệp hành động này. Biết dẫn đến yêu nguyên sẽ có người tại trong vòng 4 phút. Vô tội tử vong. Nhưng hắn không có thánh mẫu nghi vấn. Bởi vì hắn biết. Đây là tốt nhất biện pháp giải quyết. Mặc dù nghe máu lạnh. Nhưng. Đây là duy nhất có thể cứu nhiều người hơn tuyển hạng.